Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 525, Yamcha bái sư. Rõ ràng thần dương quang sán lạn, đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội cách đó không xa phạn điếm bên ngoài. Thình thịch, một viên vạn năng bao con nhộng rơi xuống đất, biến thành một trận hoàng sắc máy bay. Goku, Krillin, lúc rảnh rỗi tới nhà của ta chơi. Bulma kêu lên, nàng vươn tay vỗ vỗ Krillin đầu chọc. Tiểu ngốc Lâm, hy vọng lần gặp mặt sau, tóc của ngươi có thể quá nhiều thiếu dài ra một điểm. Tuy là ngươi bộ dáng này, coi như trưởng nhiều hơn nữa tóc cũng là một bức gian hoạt dạng. Sẽ không thay đổi đẹp trai, có thể là bao nhiêu so với không có tóc mạnh mẽ. Son Goban cực kỳ không nói. Bulma, ta không phải nói sao? Tóc của ta cùng vóc người của ngươi giống nhau. Sinh trưởng chu kỳ trưởng, lúc nào ngươi tiền vốn hùng hậu? Trở lại nói ta đi. Tốt ngươi một cái ngốc Lâm. Bulma nổi trận lôi đình, nàng đỏ mặt hung hăng phát Son Goban đầu chọc. Ta còn tưởng rằng ngươi trở nên ngoan ngoãn, không ngờ tới còn đúng như vậy miệng lưỡi trơn tru. Ngươi cái gì thẩm mỹ nhãn quang? Bản mỹ nữ vóc người có thể là mới vừa tốt, tăng một phần ngại mập, giảm một phần ngại gầy. Thật vậy chăng? Quy tiên nhân đưa hai tay ra ấn về phía Bulma bộ ngực. Thực sự tăng một phần ngại mập, giảm một phần ngại gầy sao? Để cho ta tới đo đạc. Đối với cái này ta nhất hiểu. Cút, Bulma một cái tát vỗ vào quy tiên nhân trên mặt. Thảo nào tiểu ngốc Lâm nói ra nói vậy. Nguyên lai là ngươi cái này là không có dạy tốt. Không phải nói với các ngươi. Yamcha, chúng ta đi thôi. Bulma nói hướng máy bay đi tới. Chờ một chút, Bulma. Yamcha sắc mặt nghiêm túc mà trầm ngưng. Làm sao rồi? Bulma không khỏi nghi hoặc. Võ Thiên lão sư, Yamcha trầm giọng kêu lên, Goku cùng Krillin nguyên bản cùng ta không sai biệt lắm, nhưng là ở ngài môn hạ tu hành 8 tháng, trở nên cường đại như thế đáng sợ này. Yamcha trong mắt lóe lên quang mang, tuy là ngày hôm qua Son Goku cùng Krillin chiến đấu, hắn thấy không hiểu nhiều lắm, thậm chí sau lại đem mặt trăng lộng không có, cũng không phải cực kỳ minh bạch. Nhưng là có một chút cũng là biết đến, chính là hai người kia đã đem chính mình bỏ rơi đến rất xa. Ta cùng bọn họ tầng thứ, căn bản là một cái thiên một cái địa. Nếu như ta lại như vậy tiếp tục tu hành, không biết phải bao lâu mới có thể đạt được bọn họ bây giờ tiêu chuẩn. Yamcha ngày hôm qua sau trận đấu vẫn tại suy tư, thậm chí đêm qua suy nghĩ một đêm muộn. Cuối cùng cảm thấy vẫn là bái quy tiên nhân vi sư tốt nhất. Ta không cần thiết lãng phí thời gian chính mình đi cân nhắc tu hành. Yamcha là rất kiêu ngạo, nhưng khi nhìn Son Goku cùng Krillin như vậy đem chính mình bỏ qua, hắn làm sao cam tâm? Võ Thiên lão sư, ta muốn bái ngài làm thầy, xin ngài chỉ điểm của ta tu hành a. Xin nhớ, cái này vừa nói, tất cả mọi người nhìn về phía Yamcha. Bulma trong mắt lóe lên vẻ vui vẻ yên tâm. Tuy là nàng là người ngoài nghề, nhưng là Son Goku cùng Krillin thân thủ đã vượt qua xa Yamcha. Nàng không thấy như vậy. Bulma có thể là thiên tài khoa học gia, gia thế cũng là thế giới đứng đầu nhất. Tìm bạn trai làm sao có thể chỉ là bề ngoài đẹp trai. Tuy là nàng cực kỳ thích Yamcha, Yamcha không tiến bộ cũng không quan hệ, nhưng là nếu như càng tiến tới hơn một điểm, đương nhiên là dệt hoa trên gấm. Quy tiên nhân híp mắt lại, người thật muốn ở môn hạ của ta tu hành, mời Võ Thiên lão sư cần phải nhận lấy ta. Yamcha kêu lên, kỳ thực ta đã lâu không phải thu đệ tử. Goku cùng Krillin là trường hợp đặc biệt, bởi vì bọn họ hoàn thành ta giao phó không phải có thể hoàn thành nhiệm vụ. Quy tiên nhân cười híp mắt nói, làm ơn tất nhận lấy ta, vô luận cái gì khảo nghiệm cùng nhiệm vụ ta đều nguyện ý hoàn thành. Con cầu Võ Thiên lão sư chỉ điểm ta tu hành. Yamcha trầm giọng, quyết tâm của ngươi thoạt nhìn dường như cực kỳ kiên định. Nhưng là lấy ngươi bây giờ thân thủ, đã tốt vô cùng, các loại trụ cột tu luyện cũng đã cơ bản đến nhà. Ngươi thực sự nguyện ý theo ta bắt đầu lại từ đầu sao? Quy Tiên Nhân thản nhiên nói, nguyện ý, hơn nữa ngươi ở chỗ này của ta tu hành, tất cả chuyện loạn thất bát tao phải bỏ lại. Nói thí dụ như, cùng Bulma ước hội các loại, chờ, Quy Tiên Nhân thản nhiên nói. Yamcha khổ sở nhìn về phía Bulma. Bulma, ta, Bulma hai tay chống nạnh. Hanh, Bulma, chờ ta ở Võ Thiên Lão Sư nơi đó tốt nghiệp. Nhất định hào hảo cùng ngươi. Yamcha khó khăn nói. Vậy sao, ai thèm ngươi? Bulma tiếng hừ. Xin lỗi, Yamcha nói rằng. Sau đó lạc hướng Quy Tiên Nhân. Võ Thiên Lão Sư. Ta nguyện ý quang đi tất cả cùng ngài tu hành. Được rồi, ta liền không làm bên ngoài khó thu dưới ngươi. Bất quá từ tục tiểu nói phía trước. Nếu như ngươi có bất kỳ khó chịu nào, hoặc là lười biếng, ta sẽ đưa ngươi đuổi ra Quy Tiên Phái. Quy Tiên Nhân vẻ mặt nghiêm túc. Ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Yamcha trầm giọng. Yamcha, chúc mừng. Son Goku Thúy Thanh kêu lên. Chúc mừng, Son Gouben thần sắc có chút quái dị. Nguyệt trong Long Châu, Yamcha ở lần này võ đạo đại hội phía sau. Không bao lâu cũng bái nhập Quy Tiên Nhân môn hạ tu hành. Chỉ là Yamcha căn bản không giống như ban đầu Son Goku cùng Krillin. Yamcha bây giờ trụ cột, tay, mắt, tâm, thân thể từng cái bộ vị, thậm chí đầu não đều đã cơ bản đạt tới yêu cầu. Sau đó muốn đúng là không ngừng đánh bóng tinh tiến. Đến rồi Quy Tiên Nhân nơi đó căn bản không học được nhiều lắm đồ mới. Cho nên, lúc này đây đi phía sau, Son Gouben có thể tưởng tượng Yamcha tu hành sau phiền muộn. Goku, Krillin, xem ra chúng ta sau này muốn cùng nhau tu hành. Yamcha vui vẻ nói, cái này có thể không nhất định. Quy Tiên Nhân trầm giọng nói, Goku. Krillin cũng sẽ không cùng ngươi cùng nhau tu hành. À, vì sao? Yamcha không khỏi nghi hoặc. Mọi người cũng nhìn về phía Quy Tiên Nhân. Goku, Krillin, lần trước ta đã nói. Ta nên dạy các ngươi đều đã giáo cho các ngươi. Quy Tiên Nhân nhìn về phía Son Goku. Krillin, trong mắt tràn đầy vui mừng. Cái này mấy trăm năm qua. Quy Tiên Nhân tuy là chỉ điểm đệ tử không nhiều lắm. Nhưng là vẫn không có buông tha suy tư võ đạo. Nhất là mỗi khi nghĩ đến Đại Ma Vương Pocolo việc, thì càng là lo lắng. Đại Ma Vương Pocolo tuy là bị Võ Thái Đầu phong ấn, nhưng là trên thế giới cũng chỉ có một Đại Ma Vương Pocolo. Thực sự cũng sẽ không tái xuất hiện cường giả như thế. Chính là vẫn không có buông tha tìm kiếm đáp án, mới để cho Quy Tiên Nhân phát hiện tiềm lực cùng võ đạo tu được quan hệ. Goku cùng Krillin chính là Quy Tiên Nhân phát hiện tiềm lực cùng tu hành quan hệ phía sau một lần. Nếm thử, lúc này đây nếm thử. Quy Tiên Nhân là điên cuồng cho hai người tăng tu hành số lượng. Căn bản không sợ như vậy sẽ mệt suy sụp hai thân thể của con người. Mà trước kia là không cách nào tưởng tượng. Bởi vì trước đây bình thường võ đạo tu đi điểm trọng yếu nhất chính là quyền đến trí cao nuôi dưỡng. Sinh, tuyệt không thể để thân thể sản sinh không cách nào chữa trị ám thương. Goku cùng Krillin thành tựu, ở ta trước đây muốn, bọn họ cũng liền so với bây giờ Yamcha mạnh mẽ một chút. Nhưng là không ngờ tới, hiệu quả quá kinh khủng, xem ra ta mới sáng tạo làm cháy. Quyền đến trí cao nuôi dưỡng sinh, phương pháp tu hành hoàn toàn. Chính xác không có lầm, chỉ là phải tuyển trạch căn cốt người rất tốt bồi dưỡng. Bằng không vẫn sẽ luyện người chết. Quy Tiên Nhân trong lòng rất đắc ý. Tu hành là dính đến thân thể con người. Vì vậy nhất cần muốn cẩn thận từng ly từng tí. Lúc này đây, Quy Tiên Nhân cũng là đang mạo hiểm. Cầm Son Goku cùng Krillin tính mệnh đang mạo hiểm. Nếu như thất bại, Quy Tiên Nhân tự nhiên sẽ buông tha loại này bồi dưỡng đệ tử phương pháp. hay là trở về đến nguyên bản, quyền đến trí cao vui dưỡng sinh, phương pháp đi tới. Nhưng là thành công, hơn nữa loại này thành công đều đã vượt qua quy tiên nhân tưởng tượng. Hai tiểu tử này, có thể phát sinh kinh khủng như vậy, Kamezoko, cường độ thân thể sợ rằng mạnh hơn ta gấp một gấp hai. Quy tiên nhân trong lòng hiện lên ý niệm trong đầu. Tuy là loại ý nghĩ này quá hoang đường, nhưng là quy tiên nhân tối hôm qua trở về ở trong phòng ngủ tỉ mỉ hồi tưởng ban ngày Son Goku. Cùng Krillin từng cái khung cảnh chiến đấu hồi tưởng, tính ra số học, hai người tuyệt đối sở hữu như vậy cường độ thân thể. Krillin có thể tránh thoát ta công kích, mà ta lại nhìn không thấy hắn di động thân ảnh. Có thể thực sự như hắn theo như lời, hắn chỉ là thông thường chạy đi, là của ta cường độ quá thấp, thấy không rõ động tác của hắn, tựa như những người bình thường kia nhìn không thấy động tác của ta giống nhau. Quy tiên nhân trong lòng cảm khái, cái ý nghĩa này càng làm cho quy tiên nhân cảm thấy bất khả tư nghị. Nhưng là vừa nghĩ tới là mình bồi dưỡng được kinh khủng như vậy đệ tử, quy tiên nhân trong lòng lại vô hạn tự hào. Yamcha có mỗi bên phương diện điều kiện, có thể so ra kém Goku, nhưng là Piccolo Lâm, chỉ có mạnh mẽ, không yếu. Quy tiên nhân điểm này vẫn là rất tự tin, phải biết rằng lúc này Yamcha thân thủ, liền đã đạt đến nguyên bản quy tiên nhân cho rằng Krillin ở nơi này chàng võ đạo đại hội ở trên. Biểu hiện, ta chỉ cần đem bồi dưỡng Goku, Krillin phương pháp dùng ở Yamcha trên người, miễn là 7-8 tháng, lại là một cái siêu cấp đáng sợ cường giả xuất hiện. Ngược lại lúc, coi như có nữa đại ma vương Pocolo xuất hiện, lại có sợ gì? Quy tiên nhân trong lòng vui vẻ. Đây không chỉ là bồi dưỡng được hai cái đệ tử giỏi, còn thu một cái khác tiềm lực đệ tử, mà là thấy được võ đạo một cánh cửa khác. Thấy được tiêu diệt đại ma vương Pocolo loại này cường giả hy vọng. Cho nên Goku, Krillin, các ngươi không cần thiết lại theo ta ở cùng một chỗ. Quy tiên nhân nghiêm túc nói, các ngươi ứng với nên đi ra ngoài một chút, tìm kiếm võ đạo càng cao hơn một tầng cảnh giới. Tuy là ngày hôm qua các ngươi biểu hiện tốt, thậm chí lấy được quán quân, có thể là của các ngươi võ đạo kỳ thực khó coi. A, Yamcha trừng mắt, Son Goku cũng nghi hoặc nhìn quy tiên nhân. Krillin, ngươi còn nhớ rõ bị Thành Long cho thôi miên sao? Quy tiên nhân nhìn về phía Son Goban, võ thiên lão sư, ngươi là không phải muốn nói võ đạo tu đi. Đơn giản hai cái phương diện, một là kỹ xảo, một là lực lượng. Son Goban cười híp mắt nói, giống như thôi miên thuật, túy quyền. Tàn ảnh quyền, Kameko chờ chúng ta một chút nói quyền pháp là thuộc về kỹ xảo phương diện. Mà chúng ta ngày hôm qua sở dĩ thắng, là bởi vì lực lượng quá lớn. Nếu như ngang hàng lực lượng dưới, thậm chí không cần ngang hàng lực lượng, miễn là Thành Long tuyển thủ ủng có chúng ta một nửa lực lượng liền có thể đánh thắng chúng ta. Ách, quy tiên nhân sửng sốt một chút. Son Goban có thể nói là đưa hắn muốn giáo huấn hai người lời nói đều cho nói xong. Quyền pháp là một phương diện, khác một phương diện, đồng dạng là một quyền kích ra. Tựa như ta lấy Yamcha ra quyền tốc độ đối với các ngươi ra quyền. Nếu như ta là từ các ngươi không thấy được địa phương, hay hoặc là nơi bóng tối xuất kích, các ngươi có thể thử xem. Quy tiên nhân trầm giọng nói, thử. Son Goku con mắt một sáng, mà phía sau lưng xoay người. Lão gia gia, ngươi là nói từ phía sau lưng đánh lén sao? Đang ở hắn cái này vừa mới nói xong, một cái nắm tay rơi vào Son Goku trên lưng. Quả đấm này lực lượng đúng là cùng Yamcha gia quyền chênh lệch không bao nhiêu. Goku, Krillin, ngươi hiểu chưa? Quy tiên nhân trầm giọng, hiểu. Võ thiên lão sư nắm giữ cao thâm võ đạo, Son Goban cười híp mắt nói, cho nên, xuất thủ lúc có thể tiêu trừ không khí tiếng va chạm, tiêu trừ không khí trở lực, thậm chí để không khí trái lại thôi động tốc độ xuất thủ nhanh hơn. bởi vì không âm thanh, cho nên Goku không cách nào nhận biết, mới chỉ có bị đánh trúng. Krillin nói đúng, Quy Tiên Nhân trong lòng có chút không nói. Cái này Krillin lại đem mình muốn nói cho nói hết tới. Tuy là một chút như vậy liền rõ ràng tư chất cực kỳ khiến người ta vui mừng. Nhưng là để hắn dạy dỗ nói căn bản là không cách nào nói đến rất nặng. Không sai, chính các ngươi ra một quyền thử xem. Tốt, Son Goku trực tiếp một quyền hướng phía trước đánh tới. Bồng, thanh âm to lớn nổ vang. Nhìn thấy không, cái này chính là của các ngươi võ đạo không đủ. Tựa như Krillin nói, các ngươi ra quyền không cách nào tiêu trừ không khí trở lực. Cho nên lực lượng có đại lượng bị lãng phí ở cùng không khí phân cao thấp bên trong. Quy Tiên Nhân trầm giọng nói, tiêu trừ không khí trở lực. Không khí là cái gì? Ta làm sao không có cảm giác đến cùng ta ở phân cao thấp? Son Goku nói thầm, Goku, chúng ta bốn phía này tràn ngập, có mặt ở khắp nơi khí thể. Tuy là nhìn không thấy, nhưng là hắn là chân thực tồn tại. Tựa như ngươi thối lắm, rắm cũng là một loại khí thể. Son Goban liền nói, những khí thể này, tuy là bình thường chúng ta không cảm giác hắn đối với chúng ta trở ngại. Nhưng là một ngày chúng ta tốc độ xuất thủ nhanh đến trình độ nhất định. Bọn họ sẽ có trở ngại, liền giống chúng ta trong nước bộ hành. Căn bản không cảm giác nước trở lực, nhưng là một ngày phải nhanh bước chạy nhanh, trở lực liền lớn. Ta hiểu, Son Goku gật đầu, có thể là như thế nào mới có thể tiêu trừ những cái này trở lực. Goku, Krillin, ta Quy Tiên phái giáo này đều đã truyền thụ cho các ngươi. Kế tiếp võ đạo phải nhờ vào chính các ngươi, bao quát vừa rồi nói những cái này, bởi vì là một cái chân chính võ đạo gia, phải đi ra bản thân một con đường, tựa như ta nguyên bản xuất từ võ thái đầu môn hà. Nhưng là cuối cùng tự nghĩ ra Quy Tiên phái, ta cũng hy vọng các ngươi tương lai sáng tạo thuộc về mình môn phái. Ồ, ta biết rồi, Son Goku gật đầu, Goku, tuy là võ thiên lão sư nói như thế, thế nhưng tu hành, chính là hướng về thiên hạ người học tập, nhóm ba người, tất có thầy ta, chỉ có học tất cả có thể học nhân, mới có thể cuối cùng dung hợp quán thông. Sáng tạo ra siêu việt tiền nhân võ đạo, cho nên ngàn vạn lần không nên cho là chúng ta muốn sáng tạo thuộc với võ đạo của mình. Sẽ không hướng người khác học tập. Son Goban nói rằng, ngốc lâm, Quy Tiên Nhân rốt cuộc có chút nổi giận. Người tiểu tử này làm sao nói nhảm nhiều như vậy? Ta là Goku lão sư, cũng là ngươi là lão sư hắn. Võ Thiên lão sư, ta nói không đúng sao? Son Goban trừng mắt nhìn, đúng là đối với, nhưng có mấy lời được Võ Thiên lão sư nói. Bulma cười khanh khách đứng lên, người cái này tiểu đầu chọc không biết biết được càng nhiều. Bị chết càng nhanh sao? Bất quá người có thể tức giận đến Quy lão đầu giơ chân. Ta cũng rất bội phục ngươi, tiểu đầu chọc, có muốn hay không chúng ta đàm luận một hồi yêu đương? Đừng đùa ta. Như ta vậy mặc dù có nội hàm, nhưng miệng xấu xí, lại không phải là cái gì vương tử thân phận người. Như người vậy chỉ nhìn bề ngoài gái mê trai sẽ thích mới là lạ. Son Goban tiếng hừ, Krillin, Son Goku giơ đoạn nói. Người mới vừa nói học tất cả có thể học nhân. Học, là có ý gì? Là không phải nói ta hướng tất cả có thể thỉnh giáo người tu hành thỉnh giáo tu hành. Không sai, không chỉ có hướng có thể cho ngươi đề cao người tu hành học tập, còn muốn hướng thiên địa tự nhiên, thậm chí có thể là một con chó, một con mèo học tập, miễn là ngươi nhận thức vì bọn họ có thể cho ngươi võ đạo đề thăng. Tất cả ngươi tự xem làm, Quy Tiên Nhân chắp tay sau đít trầm giọng nói, được rồi, hai người các ngươi có thể rời đi, 3 năm sau võ đạo đại hội. Ta hy vọng nhìn thấy các ngươi ở quyền pháp, ở trên tiến triển. Tốt lắm, Krillin, ngươi muốn đi chung với ta không? Son Goku kêu lên, các ngươi tách ra tốt, Quy Tiên Nhân trầm giọng nói, ta cũng hiểu được trước xa nhau tốt. Được rồi, Goku, nếu như có thể nói, cũng không cần tùy thời ngồi cân đẩu vân. Son Gouben cười nói, đã biết, Lão Gia Gia, Bulma, Yamcha, Ô Long, Vua, Krillin gặp lại sau. Son Goku nói, hướng viễn phương chạy đi. Bulma, ta ngồi ngươi máy bay ly khai hòn đảo này à. Son Gouben nói, đem thân búng một cái, nhảy lên một bên Bulma hoàng sắc máy bay. Ngươi cái này tiểu đầu chọc ngược lại là cố gắng cởi mở. Quên đi, ta không so đo với ngươi. Bulma cười mắng lấy nhảy lên phi cơ. Hoàng sắc máy bay nhất phi trùng thiên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.